Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 2, tự sát người may mắn còn sống sót. 2. Vậy vị này, chấm ngoặc kép, hắn chỉ Đinh Tiềm. Hắn là chúng ta đặc án tổ ngoại dính chuyên gia, chứ danh phân tích tâm lý sư, cũng là ta đắc lực trợ thủ. Triệu Cương Nghị nuốt nước miếng một cái, nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Đinh Tiềm. Bây giờ ta yêu cầu cặn kẽ giải vụ án, hy vọng Triệu đội trưởng hãy mau đem hồ sơ chuẩn bị xong. Triệu Cương Nghị có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý. Hồ sơ đều tại phân cục, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi xem. Được. Đinh Tiềm âm thầm thọc một chút Quách Dung Dung. Quách Dung Dung một chút nhớ tới, chờ một chút, còn có sự kiện, nghe nói các ngươi bắt ở một cái người hiềm nghi, còn là một minh tinh, là có chuyện như vậy, chính là nàng. Triệu Cương Nghị chỉ giường bệnh. Quách Dung Dung hướng trên giường bệnh liếc liếc, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, mấy bước đi tới người hiềm nghi trước giường, cẩn thận hơi đánh giá, kinh ngạc nói, đây không phải là Tưởng Vũ Hinh sao? Xin chào, Quách cảnh quan, là ta. Tưởng Vũ Hinh cũng nhận ra Quách Dung Dung, còn có một chút ngượng ngùng. Quách Dung Dung chống nạnh nhìn nàng, hơi chút suy nghĩ, há, ta hiểu được, ta nói Đinh Tiềm thế nào bỗng nhiên thay đổi như vậy ân cần đâu rồi. Còn cái gì nhớ ta muốn mời ta ăn cơm, thì ra như vậy làm nửa ngày cũng là vì ngươi a. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Quách Dung Dung ghen tức đại phát, muốn chuyện xấu nhi, Đinh Tiềm vội vàng đi lên túm Quách Dung Dung, thấp giọng nói, ngươi không trắng hỗ trợ. Bây giờ Tưởng Vũ Hinh là ca sĩ, quay đầu để cho nàng cho ngươi mấy tờ kỷ niệm bản ký tên đĩa nhạc. Vô cùng siêu tầm giá trị đây, ta cũng không phải là nàng fan ca nhạc, muốn nàng đĩa nhạc có ích lợi gì, tức tức oai oai có cái gì tốt nghe. Đinh Tiềm phát hiện Triệu Cương Nghị bên kia đã mặt lộ hoài nghi, liền lớn tiếng nói với Quách Dung Dung, nói cái gì vậy ngươi? Không phải là thượng cấp phái ngươi đi xuống tra án sao? Ngươi quên, mời ngươi ăn cơm là hai ta chuyện riêng nhi, khẳng định không thiếu được ngươi. Hừ, đây không phải là có ăn hay không cơm chuyện, ta xong rồi mà phải giúp nàng. A, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm đem miệng của nàng che, nhỏ giọng nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Ngươi không phải là lập chí trở thành đặc án tổ trừ bị tổ trưởng sao? Ngươi quên, vậy cùng ta thì phải giúp nàng. Tưởng Vũ Hinh có thể xưa không bằng nay, bây giờ nàng là đang ăn khách ca sĩ, sức ảnh hưởng tự không cần phải nói. Bây giờ chuyện này đã huyên náo rất lớn, nếu như ngươi nắm lấy cơ hội có thể đem vụ án tra cái tra ra manh mối, vậy ngươi nhưng chính là xuyên mở đáng khố nhảy break đần. Chấm ngoặc kép, nói như thế nào, lộ mặt to rồi, cút. Bất quá Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, Đinh Tiềm nói tựa hồ cũng ở đây lý, vậy cũng tốt, hợp tác vui vẻ. Hai người tâm hoài quỷ thai đụng đụng quả đấm, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian để cho Triệu Cương Nghị đem nàng thả đi. Đinh Tiềm nói, Quách Dung Dung con ngươi to chuyển rời một chút, ta đây có thể nói không tính. Thượng cấp lại không chỉ thị để cho thả nàng nha, ta chỉ phụ trách tra án. Nhìn Đinh Tiềm giận đến mắt trợn trắng, nàng đắc ý hướng hắn ói hạ đầu lưỡi. Ai bảo nàng chính là nhìn Tưởng Vũ Hinh không vừa mắt đâu rồi. Để cho nha đầu này nhiều tao chút tội đi. Giang Lăng công an phân cục, Triệu Cương Nghị đem vụ án tự sát điều tra tài liệu đặt ở Quách Dung Dung cùng trước mặt Đinh Tiềm. Hai người đầu tiên bị một chồng hình hấp dẫn. Quách Dung Dung thuận tay cầm lên một tấm hình, chỉ nhìn một cái, biểu tình trở nên rất không nhàn nhã. Trong hình là một cụ một tia không treo, treo treo ở trần nhà Nam Thi. Bình thường Quách Dung Dung phá án cũng thường thường thấy thi thể, nhưng là giống như vậy thi thể ngược lại rất hiếm thấy. Ngoại trừ đeo trên cổ dây thừng, toàn thân cao thấp không thấy được còn lại vết thương. Người chết biểu tình cũng thập phần an tường, quanh thân sạch sẽ, tựa hồ trước khi chết còn đặc biệt tắm xong tựa như. Đinh Tiềm cầm trong tay hình là một cụ nữ thi, cũng là lõa thể treo ngược, tử trạng với nam thi như thế, không có khác vết thương, sạch sẽ treo ở nơi đó, phảng phất điêu khắc như thế. Cộng thêm ngoài ra hai cái người chết tổng cộng là hai trai hai gái. Tử trạng giống nhau như đúc. Không biết tại sao, Quách Dung Dung nhìn ở trong mắt tâm lý có loại không nói ra được không được tự nhiên. Đinh Tiềm hỏi nàng, ngươi có phát hiện không? Phát hiện cái gì? Những người này tư thế hoàn toàn tương tự. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên hoàn toàn tương tự rồi. Tất cả đều là treo ngược chứ sao? Ta không phải là chỉ cái này. Ngươi chú ý nhìn trên mặt bọn họ biểu tình. Có phải hay không là rất giống, liền đầu góc trách độ đều giống nhau, chấm ngoặc kép, xác thực như Đinh Tiềm từng nói, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những thứ này người chết bộ mặt biểu tình chẳng những nhất trí, hơn nữa không hẹn mà cùng nghiêng về bên phải, hãy cùng trước chuyện thương lượng xong tựa như, khó trách Quách Dung Dung cảm thấy không được tự nhiên, một cái đen nhánh trong phòng. Bốn người một tia không treo, sạch sẽ, đều nhịp treo tử ở giữa không trung. Tình cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút liền rõ ràng đến một cổ không nói ra được quỷ quyệt. Các ngươi đã kiểm nghiệm xác qua đi, những người này vết thương chí mạng là nơi nào? Quách Dung Dung hỏi Triệu Cương Nghị, đương nhiên là cổ, toàn bộ đều là treo cổ, có phát hiện hay không còn lại ngoại thương? Thí dụ như nói giới hạn, đập cái gì, không có, người chắc chắn bọn họ là bị treo cổ, mà không phải ghim chết sau ngụy trang. Cái này sao, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị tỏ ý ngồi ở bên cạnh một cái hơn 50 tuổi lão cảnh quan trả lời. Cảnh sát thâm niên tiếp lời, ta là phụ trách kiểm nghiệm xác vương pháp y, ta kiểm tra cẩn thận qua bốn người này trên cổ vệt dây. Không có mơ hồ cùng di động qua vết tích, từ giải phẫu góc độ để giải thích, bốn người này đều thuộc về đường hô hấp bế tắc đưa đến hô hấp chướng ngại tới chết. Dây thừng dùng sức điểm đều tại lưỡi cốt cùng xương sụn giáp chạm giữa. Bởi vì thân thể sức nặng đưa đến dây thừng đè ép cái lưỡi tới nuốt sau vách tường. Bế tắc đường hô hấp, tạo thành hít thở không thông tử vong. Đây là điển hình tự vận tử vong, chấm ngoặc kép, vương pháp y còn phải nói đi xuống, bị Quách Dung Dung cắt đứt, ý ngươi nói đúng là bốn người này đúng là treo ngược tự sát, mà không phải bị giết, phải không? Ừ, cũng có thể nói như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị thấy vậy vội vàng cướp lời, nhìn bề ngoài đến đúng là tự sát, nhưng đây không phải là phổ thông tự sát. Bất kể có phải hay không là phổ thông tự sát, chỉ cần là tự sát vậy thì không tồn tại phạm nhân giết người. Triệu đội trưởng tại sao còn muốn dẫn Độ Tưởng Vũ Hinh đâu rồi? Ta đến bây giờ cũng không biết ngươi rốt cuộc hoài nghi nàng cái gì. Ta hoài nghi nàng là thông qua phương thức nào đó để cho những người này tự sát. Triệu Cương Nghị cũng không giấu giếm, dứt khoát nói ra lời trong lòng. Ngươi nói cái gì? Quách Dung Dung cho là mình nghe lầm. Ta là nói, An Kỳ có thể là mượn nào đó gián tiếp phương thức đem bốn người này sát hại. Ha ha, Triệu đội trưởng, ta không nghe lầm chứ. Ngươi không cảm thấy ngươi giải thích quá ý nghĩ hảo huyền rồi không? Chẳng lẽ đây là đang đóng phim sao? Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hinh hiểu ý lý cảm ứng, mệnh lệnh những người này tất cả đều tự sát? Khó trách sẽ có nhiều như vậy fan ca nhạc gây chuyện. Một điểm này Nhi cũng không kỳ quái. Triệu Cương Nghị bị Quách Dung Dung trách móc mặt đỏ thang cũng khí tử rồi. Cả giận nói, ta có chứng cớ, ta theo An Kỳ cho tới bây giờ cũng không nhận ra. Căn bản không có lý do vu hãm nàng. Chứng cớ gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,